Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 341, Thổ Địa Miếu Bái Sư. Lão Miếu chúc mắt lộ ra ngạc nhiên nhìn xem đỉnh đầu hắn. Nói ra, kỳ quái, ngươi là thế nào sống sót? Nói xong hắn lập tức chuyển khẩu, ngươi trước cùng ta tiến đến. Diệp Thần trong lòng vui mừng, lập tức đi theo lão giả đằng sau, vừa trên tiểu người coi miếu nhìn hắn một cái, cúi đầu xuống tiếp tục đi vẽ bùa, từ cung phụng thổ địa lão ra đại điện sau tiến nhập hậu viện. Lão giả đem trên lưng tiểu lưng lâu gỡ xuống, Diệp Thần lập tức tiến lên tiếp được tiểu lưng lâu, đối với hiện tại cỗ thân thể này tới nói có chút nặng, dùng sức nhấc lên để ở một bên. Lão giả vỗ vỗ áo bào ngồi tại một đầu trên băng ghế đá. Ánh mắt ở trên người hắn dò xét trải qua. Hỏi, ngươi tối hôm qua là không phải đụng phải âm quỷ? Diệp Thần lập tức gật đầu nói ra. Đêm qua lúc ăn cơm, đột nhiên cảm giác trong phòng lạnh quá. Sau đó liền cảm thấy đỉnh đầu giống như là có một cây băng trụ cắm vào trong đầu đồng dạng. Toàn thân đều băng động cũng không động được. Ngô, lão Miếu Trúc đưa tay vuốt ve mình râu bạc trắng, nói ra, kia là âm quỷ, hẳn là ngươi bệnh nặng một trận thân thể suy yếu cho nên bị để mắt tới. Nhưng lệnh lão phu kỳ quái là, ngươi là như thế nào từ âm quỷ thủ bên trong đào thoát? Diệp Thần trước khi tới liền muốn tốt trả lời thế nào? Đó chính là nói thật, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Kia băng trụ cắm vào ta trong đầu sau ta đã bất tỉnh. Về sau trong mơ hồ nghe được một tiếng thanh âm kỳ quái. Sau đó kia âm quỷ liền biến mất. Lão Miếu Trúc tay nắm lấy râu bạc trắng không nói gì. Tựa hồ đang suy tư hắn phải chăng đang nói hoảng. Một lát sau mới hướng hắn vẫy vẫy tay. Nói ra, hài tử tới, ta cho ngươi kiểm tra một chút. Diệp Thần ngoan ngoãn tiến lên ngồi xuống, lão giả vươn tay ra đặt tại đỉnh đầu hắn, rất vui vẻ cảm giác đến đỉnh đầu có một dòng nước ấm phật dưới. Phi thường dễ chịu, bị âm quỷ chạm đến lưu lại băng lãnh theo dòng nước ấm phất qua quét sạch sành xanh. Kỳ quái, thật lâu lão giả thu tay lại, mắt lộ ngạc nhiên nhìn xem Diệp Thần nói ra. Trong linh hồn của ngươi tựa hồ có một loại kỳ quái lực lượng, cực kỳ cường đại, nhưng linh hồn của ngươi lại rất nhỏ yếu. Lão giả tay nắm lấy sợi râu đi qua đi lại, không tuyệt vọng niệm có từ. Kỳ quái, thật là kỳ quái, nhìn dáng vẻ của lão giả, Diệp Thần yên tĩnh chờ lấy không quấy dày. Ước chừng đợi 3 phút tả hữu hắn mới ngẩng đầu nói ra. Lão sư phó. Tiểu tử phụ mẫu đều mất, lẻ loi một mình lại trêu chọc đến âm quỷ, sợ khó sống sót, cầu lão sư phó lòng từ bi thu ta làm đồ đệ. Ta nhất định sẽ tận tâm tận lực hiếu kính sư phụ. Phụng dưỡng sư phụ, vì bái sư Diệp Thần cũng là không thèm đếm xỉa. Tại thế giới mới một nghèo hai trắng tùy thời muốn chết. Nếu như còn dám tự kiềm chế hiện thực thân phận xem thường thế giới khác người. Như thế giáng lâm người đã sớm chết, không còn sót cả xương. Nhân loại mặc dù mượn nhờ vĩnh hằng chi tháp tung hoành chư thiên vạn giới. Nhưng nhân loại cũng không phải là chư thiên vạn giới bên trong tồn tại cường đại nhất. Tối thiểu tại một chút cực đoan cường đại siêu năng cấp thế giới. Vẫn có một ít so với nhân loại người mạnh nhất. Còn cường đại hơn tồn tại. Cho nên cúi đầu lúc nhất định phải cúi đầu. Dù là Diệp Thần chân thân khẳng định so lão giả phải cường đại đồng dạng như thế. Hắn đột nhiên xuất hiện khẩn cầu bái sư cũng không có để lão giả kinh ngạc. Hoặc là nói hắn sớm đã có dự liệu được. Mà lão Miếu Trúc cũng không có ngay tại chỗ cự tuyệt. Mà là tại do dự. Cái này khiến Diệp Thần nhìn thấy thời cơ. Tức không tại chỗ cự tuyệt, nói rõ có khả năng thành công, chỉ là lão Miếu Trúc tại do dự, nói rõ có chút lo lắng, nhất định phải bỏ đi hắn lo lắng. Nghĩ tới đây, Diệp Thần ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi, lão sư phó phải chăng đối tiểu tử có cái nào chỗ không hài lòng? Lão giả nghe nói ánh mắt lần nữa rơi vào hắn nhỏ gầy trên thân, đặc biệt là đỉnh đầu hắn, thở dài nói, thôi được, nếu như không thu ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất nhiên có thể tìm đến chính là hữu duyên, lão phu liền trước thu ngươi làm ký danh đệ tử. Diệp Thần đại hỉ, lập tức quỳ xuống lại cung kính dập đầu cái khấu đầu. Đồ đệ tông thần bái kiến sư phó. Hắn cỗ thân thể này danh tự họ tông tên thần, toàn bộ thôn trang phần lớn họ tông. Lão giả gật đầu đưa tay để hắn, nói ra, pháp không thể khinh truyền. Vi sư hôm nay thu ngươi làm ký danh đệ tử, cho ngươi thời gian 3 năm, như đạt tới vi sư yêu cầu liền sẽ thu ngươi làm đệ tử chính thức cũng vẽ truyền thần pháp, nhưng nếu không đạt được vi sư yêu cầu, ngươi cũng chỉ có thể rời đi. Ngươi có bằng lòng hay không? Diệp Thần trịnh trọng gật đầu. Đồ đệ nguyện ý, đi đưa ngươi sư huynh gọi tới. Vi sư có chuyện muốn nói. Hắn biết sư huynh là ai, liền là phòng trước tòa miếu nhỏ kia chúc. Hắn gật đầu quay người đến cung phụng thổ địa lão gia đại điện. Khi hắn một tiếng sư huynh nói ra lúc, tiểu người coi miếu ngay tại vẽ bùa tay đột nhiên lắc một cái. Một chương lá bùa báo hỏng, thiếu niên một mặt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn hắn, nửa ngày mới không dám tin hỏi, ngươi nói cái gì? Diệp Thần lần nữa chắp tay nói, sư đệ ta đã được sư phụ thu làm ký danh đệ tử. Gặp qua sư huynh, tiểu người coi miếu lúc này mới kịp phản ứng, nhưng vẫn là một mặt hồ nghi, khả năng không quá tin tưởng, để bút xuống trở lại hậu viện. Lão già, ân, hiện tại hẳn là sư phụ hắn đang ngồi ở một chương lớn trên ghế trúc. Vừa bên trên có một chương bàn đá, phía trên có cái rổ dùng bố che kín. Hai người tiến đến đồng thời thi lễ một cái, kêu một tiếng sư phó. Lão giả ừ một tiếng, chỉ vào Diệp Thần đối tiểu người coi miếu nói ra, tông minh, đây là vi sư tân thu ký danh đệ tử tông thần. Bắt đầu từ ngày mai, từ ngươi chỉ dạy hắn tứ dương công. Đồ nhi, hiểu, tông minh. Cũng chính là tiểu người coi miếu có chút bất đắc dĩ đáp ứng. Sư phụ lại nhìn nói với Diệp Thần, bắt đầu từ ngày mai ngươi đi theo sư huynh của ngươi. Mỗi ngày bài tập từ hắn an bài. Hắn lại chỉ vào trên bàn đá rổ nói ra, làm bài tập thứ cần thiết ở chỗ này. Ngươi nhất định phải tại trong 3 năm đem tứ dương công tu luyện đến 5 tầng trở lên mới có thể nhập chúng ta là đệ tử chính thức. Có biết hay không? Diệp Thần cung kính lại bái. Đệ tử ghi nhớ. Cực kỳ tốt. Hy vọng ngươi có thể làm được. Lão giả nói xong đứng dậy rời đi. Hai người đưa mắt nhìn sư phụ trở về phòng. Trong viện liền chỉ còn hắn cùng sư huynh tông minh. Khả năng đột nhiên có thêm một cái sư đệ tông minh cũng không vui lòng. Trên mặt không có chút nào vui mừng. Bất quá cũng là thiếu niên. Không trải qua lục đục với nhau coi như thuần chân. Coi như không cao hứng cũng chỉ là bộc lộ vu biểu mặt. Cũng không có vì vậy đối sư phụ an bài âm phụng dương vi. Chỉ là ngữ khí có chút lãnh đạm nói với Diệp Thần. Cầm lấy đồ vật đi theo ta. Nói xong đi hướng một gian khác phòng nhỏ, Diệp Thần ở phía sau cười nhẹ một tiếng, nhấc lên rổ đi vào theo. Gian phòng kia là sư huynh tông minh chỗ ở, chỉ có một cái giường cùng một cái bàn, cái ghế cũng có 2 tấm. Tông minh ngồi tại trên một cái ghế xuất ra một bản ố vàng sách nói với hắn. Ngươi có biết chữ hay không? Diệp Thần chỉ vào quyển sách trên tay của hắn nói ra. Có thể hay không để cho ta nhìn một chút, ta trước kia nhận qua chữ, không biết có nhận hay không đến toàn. Tông minh thật không có nghĩ quá nhiều, đem sách đưa qua, Diệp Thần đưa tay tiếp nhận ố vàng thư tịch. Sách rất mỏng, trang bìa viết tứ dương công 3 cái dựng thẳng chữ lớn. Tùy tiện lật ra tờ thứ nhất, phía trên dùng bút lông viết 10 mấy hàng chữ nhỏ, mỗi đi 10 cái chữ. cộng lại có 200 cái chữ tả hữu. Hắn dần dần nhìn lại, tứ dương công có cường thân kiện thể, lớn mạnh linh hồn công hiệu, tu luyện đến đại thành, nhưng cùng cái khác thế giới cổ đại phồn thể văn tự không khác nhau quá nhiều. Cơ hồ đại bộ phận kiểu chữ đều như thế, chỉ có chút ít chữ có nho nhỏ khác nhau. Hắn cố ý đem những này có khác biệt chữ vạch để sư huynh phiên dịch. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyệncv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.